Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, làm như vậy đối thân thể ngươi không tốt. Canh 5, cầu kim đậu. 263, làm như vậy đối thân thể của ngươi không tốt. Ngươi bây giờ còn không biết ta đi. Sarutobi Vũ Điệp bắt đầu hướng Kakashi tự giới thiệu bắt đầu. Ta gọi Sarutobi Vũ Điệp, năm nay 19 tuổi, tại Hoa Thông đường phố mở một gian thợ may chài, bình thường đều tại trong tiệm. Năm ngoái tác phẩm của ta vẫn còn Konoha thứ 27 giới may vá giải thi đấu bên trên, thu được giải đặc biệt. Giải đặc biệt chỉ có 3 tên a. 5 phút từ nguyên bản một hỏi một đáp, bây giờ nói chuyện hoàn toàn là cái họ này Sarutobi hay nói muội tử. Kakashi biết mình cắm không vào lời nói, thế là liền thành thành thật thật làm một tên lắng nghe người. Muội tử thật có ý tứ, bất quá một màn này để cách đó không xa, cùng Shiranui Fushiziner uống rượu Jiraiya nhìn không được. Kakashi mặc dù bất thành khí, nhưng dù nói thế nào cũng thế, Namikaze Minato đồ đệ, hắn Jiraiya đồ tôn, tự xưng là tình thánh Jiraiya cùng Shiranui Fushiziner nói ra. Ta đi qua giúp Kakashi một tay tương đương, đợi chút nữa liền trở lại. Jiraiya, đại nhân, nếu không ta cũng đi qua nhìn một cái. Không biết lửa Fushiziner tự nhủ, chờ hắn lúc ra cửa liền bị một cái đại tay ôm lấy bả vai, vẻ mặt dữ tợn lão bản hung ác nói, trước trả tiền, thành thành thật thật trả tiền Shiranui Fushiziner, đi vào cam lật cam nội bộ tìm một vị trí ngồi xuống. Vừa mới Jiraiya đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là có chút hù dọa Sarutobi Vũ Điệp, bất quá bây giờ nàng không có loại cảm giác này. Jiraiya hài hước khôi hài, thỉnh thoảng chọc cười Sarutobi Vũ Điệp, cái này khiến Kakashi tồn tại cảm thấp hơn. Ta cái này đồ tôn không thế nào biết nói chuyện, nửa ngày băng không ra một cái dám đến. Bất quá đây cũng là ưu điểm của hắn. Trung thực, ở một bên cảm giác nhàm chán Shiranui Fushiziner đột nhiên đi ra tiến tới Kakashi bên cạnh. Shiranui Fushiziner tự xưng là Kakashi chi tâm hảo hữu. Dạng này ở đây Kakashi thân thuộc lần nữa tăng viện. Kỳ thật Kakashi bình thường rất có thể nói, khả năng tại xinh đẹp như muội tử của ngươi trước mặt có chút câu thúc. Kakashi, lần trước chúng ta tại nhà tắm từ thời điểm, ngươi thế nhưng là thao thao bất tuyệt nói hồi lâu. Nhà tắm tử, Sarutobi Vũ Điệp nghi ngờ nói. Shiranui Fushiziner giải thích nói, a, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng đối diện. Bất quá bây giờ nó đã không phải là nhẫn cụ cửa hàng, mà là một nhà tiệm bách hóa. Mặc kệ là củi gạo dầu muối vẫn là nhẫn cụ, đều bán. Shiranui Fushiziner vì Nanoha Han Yu đánh một đợt quảng cáo. Jiraiya liền nhận lấy đến câu chuyện nói bắt đầu. Là Miyamoto nhà mở sao? Nàng cái kia kỹ sư lực tay rất không tệ, ấn nên rất đúng chỗ, liền là giá cả có chút quý. Shiranui Fushiziner có khác biệt ý kiến. A, 1588 còn đắt hơn a. Ta cảm thấy rất tiện nghi. Người trẻ tuổi, đây chẳng qua là phổ thông phần món ăn. Còn có 3588, 7888, 10888. 15.888 bốn loại phần món ăn. Lần trước Kakashi thế nhưng là mời ta một lần 7.888 hai phần món ăn. Đáng tiếc khi đó ngươi không có đi. A, Sarutobi Vũ Điệp ghét bỏ nhìn xem ba người, nhất là tại Kakashi bi trên thân dừng lại hồi lâu, cuối cùng nói buồn nôn. Nhìn qua không cáo mà từ Sarutobi Vũ Điệp, Kakashi khóc không ra nước mắt nói, các ngươi hai cái là ta lớp trên quyết cừu nhân a. Ai, cái này muội tử làm sao lại đi nữa nha? chúng ta đi địa phương nhưng đều là chính si nơi trốn a. Nàng có phải hay không hiểu lầm? Chúng ta Kakashi ưu tú như vậy người nàng đều chướng mắt. Đáng đời nàng cần đi ra cùng người ra mắt. Fushi Zainer, ta đột nhiên cảm giác thân thể có chút khó. Cho ta mượn 8.200 đi tắm. Tốt, Shiranui Fushi Zainer phụ họa nói. Một người đi nhiều không có ý nghĩa. Jiraiya đại nhân mang ta lên a. Các người đều là ma quỷ sao? Kakashi ký xong giấy tờ về sau, đột nhiên có muôn ôm đau đầu khóc. Hôm sau, trong thôn lưu truyền ra, nào đó tinh anh trung nhẫn cùng ông lão tóc bạc, trong đêm dưới đất tắm rửa nơi trốn tiêu phí. Bọn hắn tại cùng kỹ sư tiến hành bất chính làm giao dịch lúc, bị Konoha bị cảnh bộ thành viên tại chỗ bắt được. Cư tất, trong đó một vị từng bị bình chọn vì Konoha thập đại kiệt xuất trung nhẫn, một vị khác thì cùng đệ tam có quan hệ thân thích. Vừa mới đưa Ringo Ameyuri về vụ ẩn, trở lại thôn Nanoha Hanyu biểu thị, cái này dưa ăn bắt đầu mùi vị không tệ. Sau khi về nhà Nanoha Hanyu trực tiếp chạy đến hậu viện, đem đã thành thục kinh nghiệm cỏ thu sạch cát. Keng, ngài đào được kinh nghiệm cỏ. Haku, sao 12. Thu được, thu thập kinh nghiệm cộng 12, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 10, Converter, cầu NP, kim đậu không, keng. Ngài đào được kinh nghiệm cỏ, lam, sao 8, thu được, thu thập kinh nghiệm cộng 192, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 10, keng. Ngài đào được kinh nghiệm cỏ, hát xin, sao 2, thu được. Thu thập kinh nghiệm cộng 96, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 10, keng, ngài sử dụng đại lượng kinh nghiệm cỏ, ngài thu hoạch được, chế dược độ thuần thục cộng 9.600, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 10, keng, chúc mừng lĩnh ngộ, siêu cấp bạo khí hoàn, 5 tinh, siêu cấp binh lương hoàn, 4 tinh, siêu cấp thể Rikimaru. 3 tinh, keng, ngài sử dụng đại lượng kinh nghiệm cỏ, ngài thu hoạch được, câu cá độ thuần thục cộng 10.000, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 8.000, sau đó Nanoha đem đào được hạt giống một lần nữa gieo xuống. Tưới nước bón phân sau lại đạt được 354 điểm gieo trồng kinh nghiệm. Vũ Quốc mới vừa từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về Itachi cùng Kisame. Rất không trùng hợp gặp một trận mưa rào tầm tã. Tuy nói hai người đều là có được Kage cấp thực lực cường giả, nhưng cũng làm không được giống thế giới võ hiệp cao thủ phóng thích lồng khí đỉnh mưa. Cho nên hai người tại một tòa trong sơn động đợi mưa tạnh. Lại lên đường chạy tới ở vào vũ ẩn thôn Akatsuki tổ chức tổng bộ. Mưa này thật là lớn a. Hoshigaki Kisame nhìn qua cửa động màn mưa, đối bên cạnh Uchiha Itachi nói ra. Cái sau đột nhiên đi ra sơn động đứng tại trong mưa hai mắt nhắm lại. Cái này khiến Hoshigaki Kisame cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ta nghe nói qua có ít người ưa thích tại gặp mưa thời điểm suy nghĩ. Hoshigaki Kisame như có điều suy nghĩ nói. Sau đó đối trong mưa Uchiha Itachi khuyên nhủ. Gặp mưa đối thân thể không tốt. Không muốn sinh bệnh vẫn là đuổi mau trở lại a. Vũ quốc mưa để cho người ta khó mà nắm lấy. Không đến 10 phút thời điểm mưa to biến đột nhiên liền ngừng. Bị dầm mưa 3 phút Uchiha Itachi sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, miệng bên trong không phải phát ra tiếng ho khan. Xem đi, Hoshigaki Kisame bất đắc dĩ nói, đều nói cho ngươi biết không cần gặp mưa, còn là sinh bệnh đi. Akatsuki tổ chức tổng bộ chỗ tháp cao bên trên, mang theo Uzumaki mặt nạ người, nhìn qua hai đạo hướng vũ ẩn thôn đi tới bóng đen khăn. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp,